Chương 1120, Tụ Thần Cung. Mà giờ khắc này thì là hơn 9 giờ đêm, Bối Bối cũng là vừa mới trở về, có điều nàng vẫn có chút oán trách thần sắc, bởi vì mấy ngày qua nàng đói bụng lắm, đi qua Lăng Vân cho nàng mạnh tử, nàng lại quên hết. Còn có một ngày, cũng là Thái Thượng Đế Quân cùng Đế Hậu đại hôn, toàn bộ thần giới rất náo nhiệt, Triệu Tín phu phụ chưa có thế xuất quan, Bích Thủy Tinh đại biểu là Long Giai Nhi, cái sau cùng Cơ Vô Song huynh muội cùng đi các nàng một đoàn người hơn 10 giờ đêm đã đến thần cung dưới. Lăng Vân tự nhiên mở ra thần cung truyền tống thông đạo. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nhìn đến toàn thân áo trắng Cơ Vô Tuyết rồi, tiểu tuyết tỷ tỷ, tiểu tuyết tỷ tỷ, ta tìm tơ y ngươi. Đứa nhỏ này tiểu chân ngắn một đường chạy như điên mà đi a, nói lời y y nguyên như vậy đùa, Cơ Vô Tuyết cũng là rất vui vẻ, nhìn đến tiểu gia hỏa cũng là một mặt ý cười. Ba ba ba, thiến thiến lại lớn một chút rồi. Cơ Vô Tuyết một thanh liền đem đập vào mặt tiểu gia hỏa ôm lấy rồi. Cái sau lại là soạt soạt soạt đó a a cười to, tiểu tuyết tỷ Bối Bối đứa nhỏ này cũng là tả cờ kích động, mắt ngoắc ngoắc nhìn qua Cơ Vô Tuyết, tiểu ấy lỉn cũng muốn ôm một cái đế quân, chúc mừng Cơ Vô Song cảm khai a, mặc dù biết Thái Thượng Đế Quân cùng Đế Hậu đó là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng là đột nhiên nghe được hôn sự tin tức, vẫn là khiếp sợ không thôi. Cảm ơn, các vị có thế cho chút thể diện, chính là bản đế vinh hạnh. Lăng Vân khoát khoát tay, trên mặt lún đồng tiền nhỏ liền không có biến mất qua. Long Giai Ni liền biết cười không nói, cũng không biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, không yên lòng bộ dáng, thẳng đến tiểu gia hỏa cọ đến dưới chân của nàng, nàng mới mở miệng cười một tiếng. Khách khí, khách khí, Lăng Vân bằng hữu khẳng định là ở thần cung, an tình hậu thiên đều quyết định tốt, Long Giai Ni cùng Cơ Vô Tuyết, Linh Lung nữ đế còn có Hàn Nguyệt nữ đế cùng nhau bạn thân đoàn làm bạn nương. Phong cách hoàn toàn cũng là đi hoa hạ thời đại mới lộ tuyến. Tiểu gia hỏa nhiều người cũng là không chịu ngủ, một mực ồn ào muốn chơi, an tình hiếm thấy một lần đồng ý. Bộ y tiếp tiểu gia hỏa còn có Cơ Vô Tuyết các nàng chơi đến một chút. Trong thời gian này không ngừng có người đến, Vô Tận Hải Hải Hoàng người một nhà đều tới, tiểu ấy lìn lại cao hứng ghê gớm, lúc này nàng không ngủ được. Thân vệ tăng cường tuần tra, ngốc niết đại đế đến đây thương nghị trong hôn lễ sự tình, hắn so với ai khác đều muốn để tâm đế quân, hảo huynh đệ ngốc niết đại đế vạch miệng cười một tiếng, vươn một cái tay. Cũ Lăng Vân một bạt thai đánh rụng, hai người nhất thời cười ha ha. Yêu tộc sự tình, các ngươi sẽ không hận ta a, Lăng Vân hỏi lần nữa. Làm sao có thể, có chiến tranh thì có thương vong, tự nhiên tỷ chết rồi, nàng không oán không hối. Đúng vậy a, thiên hạ nha, có người viết thành tử vong, có người viết thành bá nghiệp, có người viết thành thương sinh, càng có người viết thành thiên thu vạn đại, tử vong của nàng đặt vững các ngươi tại yêu tộc cơ sở, hết thảy đều đáng giá, Lăng Vân cảm thán a, dường như lại về tới cái kia đoạn viễn cổ hắc ám lịch sử, chiến tranh không ngừng, vì ác ma cấm điển ngốc nghếch đại đế khẽ thở dài một tiếng. Hắn là theo yêu tộc tới, mà Thiên Diệp cũng nghe nói Lăng Vân cùng An Tình hôn sự, thế nhưng là nàng lại không đến, cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ là Phó Lao Thái chết đi, Lưu Tiên cung quy củ, muốn thủ linh. Ngốc niết đại đế có dự cảm, bọn họ ba vị này giữa lẫn nhau hảo bằng hữu, thật sẽ nói tán thì tán. Ngốc niết, nếu như hậu thiên Lăng Vân còn chưa nói hết, ngốc niết đại đế liền ngắt lời nói, yên tâm đi, ta sẽ ngươi đứng lại bên này, không không không, ngươi không cần phải đứng tại bản đế bên này, nếu như tình huống không đúng. Chính ngươi chỉ lo thân mình, Lăng Vân nói rất nghiêm túc mà ngốc nghếch đại đế cười cười, Lăng Vân nói, ngươi hẳn phải biết một chút đi. Không sai biệt lắm, ta đang chờ ngươi chính miệng nói cho ta biết. Ngốc nghếch đại đế gật gật đầu, trên mặt ấm ôn hòa cùng, cũng không có chút nào hắn khác tâm tình. Ngươi đoán không có sai, Minh Vương là bản đế, Lăng Vân đứng chắp tay, thẳng thắn đối với ngốc nghếch đại đế thẳng thắn. Nếu như hậu thiên, ngoài ý muốn nổi lên, hắn thần chủ liền sẽ lui. Mà hắn ngay ở chỗ này hết thảy đều cần ngốc nghếch đại đế tiếp nhận thân phận của ngươi, ta không muốn giải, ta chỉ biết là ngươi là ta huynh đệ. Ngốc nghếch đại đế gật gật đầu, không quan trọng trả lời, trên mặt chưa tư nở dê xuất hiện kinh ngạc, như vậy cùng trong lòng của hắn đoán không sai biệt lắm, cũng không có hoài nghi Lăng Vân Minh Vương thân phận bao nhiêu, thì là tiểu gia hỏa có lúc sẽ hô Minh Vương làm bậy bạ, gây nên ngốc nghếch đại đế chú ý thôi. Lăng Vân không nói nữa, cùng ngốc nghếch đại đế nhìn nhau cười một tiếng, yêu nguyệt nữ hoàng cũng tới, nàng cùng Thất Huyền cùng một chỗ. Hai cái đều biết Lăng Vân Minh Vương thân phận, tâm lý hơi hơi lo lắng. Cũng là lo lắng ra chuyện, yêu nguyệt nữ hoàng lông mi cau lại nói, đế quân, ngươi dạng này có thể hay không không ổn, không có gì đáng ngại. Lăng Vân biết yêu nguyệt nữ hoàng nói cho đúng là cái gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, yêu nguyệt nữ hoàng nói đơn giản cũng là thân phận của hắn vấn đề, cái này hắn nghĩ qua, không có cách nào, thuận theo tự nhiên đi. Yêu nguyệt nữ hoàng còn muốn nói điều gì, liền bị Lăng Vân nói sang chuyện khác rồi. Cảm ơn ngươi có thể tới. Nhàm chán thôi. Bản hoàng chính là cũng là muốn tiểu bất điểm, đúng, nhớ nàng yêu nguyệt nữ hoàng đỏ mặt trả lời, nói lời ai mà tin nàng cũng là tại che giấu. Lăng Vân cũng không có điểm xuyên, yêu nguyệt nữ hoàng cùng Mặc Liên Thành chiến đấu, nàng khẳng định là trong lúc cấp bách rút chút thời gian, cũng là lo lắng Lăng Vân cái này đem toàn bộ thần cung phi thường náo nhiệt. Kế tiếp thì là đến hai vị ý người bên ngoài Thủy Bình Tinh vực vực chủ Đông Phương Lão Thái cùng nàng hậu bối Đông Phương Như Mộng. Lăng Vân chuyện gì cũng không biết, thế nhưng là An Tình cùng Yêu Nguyệt Nữ Hoàng còn có Cơ Vô Song giật mình kêu lên Thủy Bình Tinh vực đã đổi chủ. Rồi, Đông Phương Lão Thái đó là đã từng vực chủ. Một tuần trước sự tình, bởi vì đế á quân đoàn HUVN, Đông Phương Lão Thái bị nàng con ruột phản bội, gia tộc bị huyết tẩy, chỉ có nàng và Đông Phương Như Mộng trốn thoát. Con của nàng Đông Phương Hồng đang toàn lực truy nã các nàng, cái sau bất tử, hắn ăn ngủ không yên đi. Đông Phương Hồng buông lời, ai dám thu lưu Đông Phương Lão Thái, giết không tha căn cứ tin tức, phát rồ Đông Phương Hồng, thông qua tốt nhiều tin tức ngầm, giết tốt nhiều người vô tội. Mà lần này Đông Phương Lão Thái cùng Đông Phương Như Mộng đi vào thần giới, vẫn là trọng yếu thời gian, đây không phải mang đến chúc mừng, là mang đến ác thai. Đối diện phản ứng của mọi người, Đông Phương Lão Thái người già nhăn ra giật giật. Lập tức khẽ cười cười mở miệng nói, Thái Thượng Đế Quân sẽ không ghét bỏ chúng ta a An Tình, nàng xem thấy Lăng Vân, hết thảy đều bị Lăng Vân quyết định, nàng không can thiệp. Sao có thể a? Có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá Lăng Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một cái chán nản vực chủ thôi, hắn cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào, nếu như Đông Phương Hồng không sợ chết, có thể đến Đông Phương Lão Thái cười ha ha, trả lời, Đế Quân thật sự là hào sảng, lần trước Lao Thân đề nghị, Đế Quân nhưng có ý khác rồi. Lăng Vân lắc đầu, lần trước sự tình hắn đều quên rồi. Nghe vậy, An Tình trên dưới dò xét Đông Phương Như Mộng, bắt đầu cho tiểu gia hỏa tìm kiếm mẹ kế. Rồi, Đông Phương Như Mộng còn rất nhập An Tình pháp nhãn a.